Konoha Chi Quang, chương 155, danh truyền nhẫn giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ ẩn cứ điểm bên trong vụ ẩn ninja đều là thất kinh, hiển nhiên bị cái này bất chợt tới tin giữ hù đế ngạt người a, này bảy vị đại nhân chiến tử năm cái. Hơn nữa còn là bị một đứa bé đánh bại, không có khả năng, ta không tin. Shimizu Soseki, tên kia căn bản chính là hất lên ra người quái vật. Nghe được bọn họ ai thán, Murasaki Yoru bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn cầm cùi trỏ thọc một chút Terumi Mei. Bọn họ nói, thật sự là 2 năm trước cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia trung nhẫn khảo thí cái kia Shimizu Soseki sao? Terumi Mei thán nói, trừ hắn còn có thể là ai đâu? Hắn cũng quá lóa mắt đi. Murasaki Yoru trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục. 2 năm trước liền quét ngang toàn bộ nhẫn giới thiên tài, hiện tại càng là liền nhẫn đao thất nhân chúng đại nhân đều không phải đối thủ của hắn. Terumi Mei tràn đầy đồng cảm gật gật đầu trong lúc các nàng ánh mắt còn cực hạn tại thế hệ trẻ tuổi lúc Shimizu Soseki đối thủ liền đã biến thành đời trước thành danh ninja. Loại này chênh lệch thậm chí lớn đến để cho nàng liền đuổi theo tâm tư đều không. Bộ chỉ huy tạm thời bên trong, từ trước đến nay lạnh nhạt trầm ổn thủy ảnh khó được vô năng phẫn nộ một lần. Đáng giận Shimizu Soseki, giết ta người không nói, lại còn dám cướp đi chúng ta vụ ẩn nhẫn đao. Còn có cái kia đáng chết lôi ảnh, thời gian 2 năm liền đối phương tình báo đều không dò rõ, đơn giản cũng là trong phế vật. Ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. So với ngũ nhân chúng chiến tử càng làm cho thủy ảnh đau lòng, là này 5 thanh nhẫn đao rơi mất. Nhẫn đao thất nhân chúng, trước có nhẫn đao, mới có thất nhân chúng. Nếu như này 5 thanh nhẫn đao không có rơi mất lời nói, chỉ muốn chọn ra 5 cái thượng nhẫn ma sát một đoạn thời gian, rất nhanh lại là một đội nhược hóa bản nhẫn đao thất nhân chúng mới mẻ xuất hiện. Kurosuki Raiga cùng Suikazan Fuguki tâm hỏng cúi đầu chỉ khi không có nghe thấy. Quảng cáo, lôi ảnh ngươi đánh không lại, Shimizu Soseki ngươi bắt không được cũng chỉ có thể ở chỗ này hô một hô. Phát tiết xong sau thủy ảnh lại ánh mắt băng lãnh xem ra. Cái kia Shimizu Soseki thật có lợi hại như vậy. Suikazan trọng trọng gật đầu. Tên kia căn bản là cái là quái vật một đối một lời nói. Chúng ta vụ ẩn trừ thủy ảnh đại nhân ngài bên ngoài, không có người lại là đối thủ của hắn. Kurosuki Raiga phụ họa nói. Căn cứ vân ẩn tình báo tốc độ của hắn nhanh tự lành mạnh tinh thông các loại nhẫn thuật chiến đấu ý thức cường đại trừ bạo phát năng lực bên ngoài cơ hồ không có bất kỳ cái gì khiếm khuyết mà lại hắn hiện tại liền cái này duy nhất khiếm khuyết đều bổ sung. Suikazan còn nói, không sai, tên kia chính là không có bất luận cái gì khiếm khuyết hình 6 cạnh chiến sĩ. Kurosuki Raiga đi theo thổi nói, ta hoài nghi cái này căn bản là lôi ảnh âm mưu, hắn đã sớm biết Shimizu Soseki mạnh đến đáng sợ, mới cố ý để cho chúng ta đi chịu chết. Nếu không, vì cái gì không phải chúng ta qua ngăn chặn Namikaze Minato Abe huynh đệ đi mai phục. Bọn họ đương nhiên phải thổi phồng A, không thì không phải vậy lộ ra chật vật trốn cách bọn họ rất lợi hại thất bại. Lại nói tên kia cũng xác thực mạnh đến quá phận. Nghe được bọn họ một trận này thổi chung quanh thượng nhẫn đều hoảng sợ, làm sao cảm giác cái kia Shimizu Soseki cũng là cái đại ma vương A thủy ảnh làm theo hơi hơi nhíu mày thật chẳng lẽ là lôi ảnh cái kia lão âm bức đang cho hắn gài bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì trả thù bọn họ trước mấy ngày cướp bóc vân ẩn hành động. Đúng lúc này, một cái trung nhẫn vội vã chạy vào nói. Thủy ảnh đại nhân, không tốt, vân ẩn đại quân hướng chúng ta công tới, nói là muốn chúng ta cướp về chiến lợi phẩm toàn phun ra ngoài. Thủy ảnh trừng mắt híp híp mắt miễn cưỡng mở ra một cái khe hở. Quả nhiên là lão gia hòa này tại âm chúng ta, đáng giận ta nhất định phải làm cho bọn họ kiến thức một chút chúng ta vụ ẩn lợi hại. Một đám thượng nhẫn đều có chút lo lắng, bọn họ hiện tại loại trạng thái này làm sao qua cùng vân ẩn đánh. Có thể còn không chờ bọn họ khuyên can, liền nghe thủy ảnh tiếp tục nói. Lên thuyền, vây quanh vân ẩn phía sau qua trộm nhà. Hồ mọi người nhất thời buông lòng một hơi, không hổ là thủy ảnh đại nhân, lão âm hiểm. Nham ẩn thôn, nhẫn đao thất nhân chúng. Shimizu Soseki, Onoki ngồi tại thêm cao trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Vân ẩn đám kia ngu xuẩn thật đúng là cho Konoha nuôi ra một đầu quái vật A, một bên Kisuchi cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, đổi thành hắn gặp được loại tình huống này, kết quả tốt nhất hơn phân nửa cũng chính là tại hoán đổi 2-3 địch nhân sau bị giết chết. Giống Shimizu Soseki mạnh như vậy thế giết chết 5 cái thất nhân chúng, hoảng sợ chạy 2 cái, hắn thấy đơn giản đều không thể nào hiểu được. 2 năm trước mới vừa vạn tấn thăng trung nhẫn người, hiện tại giết đến tận nhẫn đều như chém dưa thái rau. Các ngươi Vân Ẩn đến là cho hắn soát bao nhiêu kinh nghiệm a? Konyaku càng là khóe miệng điên cuồng run rẩy, hắn không chút nghi ngờ, hiện tại hắn đối đầu Shimizu Soseki cũng là thập tử vô sinh. Thở sâu, Konyaku sắc mặt phấn chấn nói, thực dạng này cũng tốt, hắn thực lực càng mạnh, chúng ta phát triển ám tuyến tác dụng cũng lại càng lớn. Onoki hai mắt tỏa sáng, là cái kia thảo ẩn tiểu gia hỏa, hắn có thể tin được không? Konyaku tràn đầy tự tin. Tuyệt đối đáng tin, Onoki hài lòng gật gật đầu, khuyên bảo nói. Con cờ này không nên tùy tiện vận dụng, lấy cái kia Shimizu Soseki thiên phú và chiến công, ngày sau rất có thể trở thành hỏa ảnh hậu tuyển, một cái xếp vào tại hỏa ảnh bên người gián điệp tác dụng thậm chí so một cuộc chiến tranh còn lớn hơn. Konyaku thanh âm to rõ. Vâng, cái kia Shimizu Soseki vẫn là lưu cho lôi ảnh thủy ảnh bọn họ qua đau đầu tốt, chúng ta bây giờ nhiệm vụ là... Onoki trầm giọng nói. Tận lực đem Salamander Hanzo tranh thủ lại đây, còn có thử tiếp xúc một chút trong sa mà quái vật kia quảng cáo. Sa ẩn thôn, trong phòng y tế, 10 cái sa ẩn ninja sắc mặt thống khổ nằm tại trên giường bệnh, chữa bệnh ban ninja thì là luống cuống tay chân cho bọn hắn trị liệu. Rasa ngữ khí nghiêm túc hỏi nói, thuốc giải độc điều phối xuất ra sao? Chữa bệnh lớp học nhẫn bôi một thanh trên đầu mồ hôi. Thật có lỗi, phong ảnh đại nhân, chất độc này trình độ phức tạp vượt xa khỏi chúng ta phạm vi năng lực. Rasa quay đầu nhìn về phía một bên, Chiyo tiền bối, người nơi đó tiến triển thế nào? Nhưng mà vạn mắt cô em Chiyo phảng phất đi thần đồng dạng, chỉ là lặng lặng nhìn lấy thụ thương ninja vết thương. Chiyo tiền bối, Chiyo đờ đẫn ngẩng đầu lên, thật có lỗi, ta cũng bất lực, một bên chữa bệnh lớp học nhẫn kinh ngạc nói. Làm sao có thể, Chiyo đại nhân ngài thế nhưng là chúng ta sa ẩn mạnh nhất y liệu nhẫn giả. Ta cũng không phải cái gì y liệu nhẫn giả, làm khôi lỗi sư ta am hiểu hơn là phối độc. Chiyo lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về phần giải độc Konoha tiểu cô nương kia nhưng so với ta mạnh hơn. Rasa nhẹ giọng hỏi, bóc sen công chúa Sonet sao? Chiyo biểu lộ bình tĩnh, chúng ta bây giờ không phải đã cùng Konoha là đồng minh nước. Ngươi có thể lựa chọn hướng bọn họ xin giúp đỡ. Ebizo lại là một chậu nước lạnh dội xuống. Tỷ tỷ, ngươi là bao lâu không quan tâm qua bên ngoài tình hình chiến đấu? Konoha chúng độc người cũng không so với chúng ta thiếu. Chiyo đờ đẫn nói, à, vậy bọn hắn không có cứu chờ chết đi cáo từ. Cách chương.